Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, Nhan Kiến Định chỉ trả lời một câu rồi trực tiếp cúp máy. Giang Anh Tuấn nở một nụ cười đắng chát rồi vứt điện thoại sang một bên. Anh không bật đèn trong phòng mà chỉ dựa vào ánh trăng để xê ở đồ ra rồi đi vào phòng tắm. Anh, đêm hôm khuya khoắt mà ai điện thoại cho anh thế? Nhàn Nhã Quỳnh nằm lì trên giường không ngủ được nên nhìn chằm chằm Nhan Kiến Định với ánh mắt lấp lánh. Chuyện của công ty, đợi khi Hướng Minh học tiểu học thì anh sẽ dạy em. Nhan Kiến Định ném điện thoại ra chỗ khác rồi nói, anh ấy cũng không ngẩng đầu lên. Anh ấy đưa tay sờ gương mặt non nớt của cậu nhóc bên cạnh. Mấy ngày nay Nhan Nhã Quỳnh gặp phải rất nhiều chuyện nên đã khiến cho cậu bé sợ hãi. Cho dù việc học ngày càng nặng nhưng cậu bé vẫn kiên trì tới bệnh viện với Nhan Nhã Quỳnh mỗi ngày. Vừa về Hải Phòng chưa được bao lâu thì từng chuyện cứ nối đuôi nhau mà tới. Vừa giải quyết xong chuyện của cô không lâu thì hạng mục hợp tác của TQT và Sunrise đã xảy ra vấn đề. Chắc chắn là cú điện thoại kia gọi tới cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Mặc dù đã tra ra người hại chết bố mẹ là ai nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nói rõ ra được. Cô càng ngày càng lo lắng, luôn có một dự cảm không tốt liên quan tới chuyện 10 năm trước. Được rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút đi, không cần chờ anh xem xong rồi cũng đi nghỉ đây. Nhan Kiến Định sờ đầu của em gái mình rồi cười và nói. Vậy anh phải chăm sóc bản thân cho tốt đó, em không làm phiền anh nữa, ngày mai xuất viện thì để anh Nam tới đón em là được rồi. Từ sau cuộc kiểm tra tối hôm đó thì bác sĩ nói cô đã có thể xuất viện nghỉ ngơi. Nhan Nhã Quỳnh vẫn luôn ngóng trông ngày mai tới. Được, nhưng lần này em phải để cho bảo vệ đi theo. Không được để xảy ra sai lầm nữa. Xem như đã giải quyết xong Trần Nhật Linh và Vũ Tuyết Phương, tạm thời sẽ không có ai uy hiếp Nhã Quỳnh nữa, cũng không cần thiết vì chuyện nhỏ này mà làm cô không vui. Nhan Kiến Định đồng ý một cách thoải mái. Tối nay trôi qua rất nhanh, trời vừa sáng thì Nhan Nhã Quỳnh đã tỉnh dậy, cô ngáp một cái rồi đi qua nhà Nhướng Minh vẫn còn đang ngủ mà vui vẻ chạy về phía nhà vệ sinh. Tải app họ LA để đọc full và miễn phí nhé. Tối qua Nhan Kiến Định đợi cô ngủ rồi mới đi sang phòng khác nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, lúc này chỉ có một mình cô ở đây. Nhan Nhã Quỳnh vừa ngâm nga hát vừa thu dọn đồ đạc, cô không muốn làm phiền tới cậu nhóc còn đang ngủ say nên vừa đọc tin tức trên điện thoại vừa đợi Lê Quốc Nam tới. Vừa sáng sớm cũng đã có không ít tin tức, cô chán nản mở vài tin mình có hứng thú mà xem thì thấy một tiêu đề trong đó. Cái này khiến cho cô ngồi thẳng người dậy trong nháy mắt rồi kích vào. Tập đoàn Sunrise và TQT kết hợp nuốt chứng tiền bồi thường của công nhân, còn muốn ép chết bố của người bị hại. Một dòng tiêu đề được in đậm và phóng to đặt ở trên cùng. Cách nói để cho người ta vừa nhìn là sẽ nghĩ sai. Trong đó có rất nhiều hình ảnh ông già đứng bên cạnh lan can trên sân thượng. Thậm chí người ta còn biên tập video Nhan Kiến Định tiến lên nói chuyện, thay đổi hoàn toàn. Cắt câu lấy chữ, khiến anh ấy như là đang khích ông già kia nhảy xuống vậy. Cách chương.